Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thắng giả ra bang phái lưu manh ác hung ác bộ dáng, hù dọa lão khất cái nói. Tôn Thắng ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới lão khất cái bên hông treo một cái hồ lô rượu. Hắn đưa tay một thanh hao ở hồ lô rượu, cầm trong tay lay động hai lần. Trong hồ lô truyền ra mấy đạo tiếng nước, bên trong có non nửa ấm chất lòng. Tôn Thắng trong lòng hơi động, xốc lên hồ lô rượu cay nắp. Lập tức, một cỗ cay độc mùi rượu từ trong hồ lô truyền ra. Tôn Thắng nghe được cỗ này mùi rượu, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Hắn trước kia, hỗn, trong bang thời điểm, uống qua rượu mạnh, mấy đồng tiền một bát rượu mạnh cùng trước mắt trong hồ lô rượu, hoàn toàn là hai cấp độ. Cái này trong hồ lô rượu, chỉ là nghe, cũng làm người ta có say say nhưng cảm giác. Wow! Rượu ngon như vậy, ngươi từ nơi nào trộm được? Tôn Thắng nhịn không được cả kinh nói. Mặc dù hắn không uống qua rượu ngon, nhưng cũng có thể nhận ra cái này trong hồ lô tuyệt đối là rượu ngon. Không thể uống à, lão khất cái có chút gấp, trông mong nhìn chằm chằm Tôn Thắng. Tôn Thắng lườm lão khất cái một chút, cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể ăn của ta gà, vì cái gì ta không thể uống rượu của ngươi? Dứt lời, Tôn Thắng giơ cao hồ lô rượu. Ngửa mặt lên trời há mồm. Trong hồ lô chảy ra một cỗ xanh nhạt như phỉ thúy thanh tịnh chất lòng. Nồng đậm mùi rượu phát ra. Rượu dịch chảy vào Tôn Thắng trong miệng. Một phần nhỏ chảy tới cổ áo trên vạt áo. Trong hồ lô rượu dịch số lượng không nhiều. Mấy hơi thời gian liền bị Tôn Thắng toàn bộ uống vào trong bụng. Gặp ngược lại không ra rượu dịch. Tôn Thắng đem hồ lô tiện tay quăng ra. Thỏa mãn dùng tay áo quệt miệng. Khoái hoạt. A ha ha ha ha ha, Tôn Thắng ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt hiện ra một vòng rượu choáng. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây khe hở, pha tạp quang ảnh rơi vào hắn ướt sũng trên mặt. Trắng nón tuấn mỹ, Tôn Thắng nhìn cũng không nhìn lão khất cái, bước nhanh mà rời đi. Lão khất cái thất thần nhìn xem bị ném đến trong sông hồ lô rượu, trên mặt lộ ra một vòng cười khô. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tôn Thắng bóng lưng. Ánh mắt dần dần trở nên kỳ dị. Lão khất cái bỗng nhiên cao giọng quát. Tiểu tử, lão tử không phải quỷ nghèo. Sau 10 ngày, lão tử để ngươi kiến thức một chút. Dưới bóng cây, Tôn Thắng nghe vậy cười lạnh quay đầu, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Nương hy thớt, người thiếu niên thân ảnh dần dần đi xa. Ngồi tại bên bờ sông bên trên lão khất cái xuất thần nhìn xem Tôn Thắng đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Tiểu tạp trùng. Có lão tử năm đó phong phạm, nói xong, Nam Vân Giật cũng không nhịn được cất tiếng cười to. Cười ra vài tiếng, Nam Vân Giật sắc mặt chợt đến trắng bệch, hắn trên trán toát ra mồ hôi mịn. Cả người té nằm trên bờ sông, bờ môi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám trắng. Hắn lông mày, râu tóc bên trên kết lên từng tầng miếng băng mỏng, xương trắng. Nam Vân Giật thân thể cuộn mình, sắc mặt xám trắng, toàn thân run rẩy. Răng không cầm được trên dưới VAC hạm cùng một chỗ. Liệt nhật vào đầu, hắn lại phảng phất thân ở trời đông giá rét bên trong. Rất nhanh, trên người hắn miếng vá quần áo trở nên cứng ngắc, kết xuất tầng băng. Thấy lạnh cả người thuận lão khất cái thân thể lan tràn hướng bốn phía, bên bờ sông nước cũng bị đông lạnh thành miếng băng mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Nam Vân Giật thân thể chậm rãi mở rộng ra. Trên người miếng băng mỏng cũng bị liệt nhật phơi hóa, biến thành lạnh buốt nước. Hô hô, Nam Vân Giật từng ngụm TH, D, C, sắc mặt cũng từ xám trắng biến trở về màu đỏ. Hắn dùng ống tay áo tùy ý lau đi trên trán nước, từ trên bờ sông ngồi dậy, nhìn thật sâu một chút phiêu tại trong nước sông hồ lô rượu. Chẳng lẽ, đây chính là thiên ý, Nam Vân Giật khô tỏa tại bờ sông, kinh ngạc nhìn qua mặt sông. Hắn râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch trên mặt lộ ra một vòng cười khô. Thật lâu, Nam Vân Giật tiến đến mép nước, lấy mái tóc vén đến một bên, đối mặt sông soi hai mắt. Trên mặt nước lộ ra một trương trải qua đầy đủ thời gian già nua gương mặt. Bất quá vẫn như cũ có thể từ hình dáng bên trên nhìn ra, gương mặt này chủ nhân lúc tuổi còn trẻ nhất định cũng là anh tuấn hạng người. Nam Vân Giật chiếu vào mặt nước, nhìn qua, nhịn không được cười ha ha. Tiểu tử này, tuấn nhanh gặp phải lão tử, còn dám nói lão tử là quỷ nghèo, chờ 10 ngày về sau, lão tử để ngươi mở mắt một chút. Lão khất cái một vuốt râu tóc, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Môi hắn cong lên, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, gió lớn nổi lên, 100 mét mặt sông đồng thời nổi lên gợn sóng, KCSTH. CS trận trận sóng nước, trong sông bầy cá chạy trốn. Bờ sông bờ, cây cối cành bay múa, chim tước kinh bay. Trên mặt sông bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người, mấy lần lấp lóe liền dần dần đi xa. Chỉ để lại trên mặt nước thật lâu không thể lắng lại gợn nước. Dục Anh Đường, Trần Diệp toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, xúc địa thành thốn xuất hiện tại ngoài viện. A, Trần Diệp vừa bước vào cửa sân, liền thấy Đại Minh trước người ngã một cái thầy bói bộ dáng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bên miệng treo máu tươi, bạch nhãn bên trên lật, cả người tại run rẩy. Đại Minh, chuyện ra sao? Trần Diệp khẽ nhíu mày, đi vào trong viện. Đại Minh nghe được giọng ôn hòa, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Cha, hắn quay đầu, dùng sức hô một tiếng. Trần Diệp đi đến Đại Minh bên cạnh sờ lên đầu của hắn, nhìn xem ngã trên mặt đất thầy bói, lại chú ý tới Đại Minh trước ngực VSM óng. Trần Diệp mặt bá một chút liền âm trầm xuống. Cường đạo, coi bói, Đại Minh một mặt chất phác, thành thành thật thật hồi đáp. Coi bói, Trần Diệp trừng mắt nhìn, nôn nhiều như vậy máu, sẽ không phải thật tính ra cái gì đi. Trần Diệp sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ngã trên mặt đất, toàn thân co giật Diệu Phong Vân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy đứng tại trước người Trần Diệp. Hắn còn không có thấy rõ Trần Diệp bộ dạng dài ngắn thế nào, trong lòng liền đến cảm ứng. Người này có thể tính, nhanh tính, Diệu Phong Vân đại não còn không có kịp phản ứng, thân thể trước hết nhịn không được một trận run rẩy, năm chi phát lạnh. Một cỗ tính toán có thể sẽ xê hết suy nghĩ bao phủ tại Diệu Phong Vân trong lòng. Hắn chợt một cái xoay người ngồi dậy, ngay cả bên miệng máu cũng không kịp xoa, tứ chi cùng nhau dùng sức, liều mạng hướng ngoài viện bỏ đi. Sẽ xê hết, thật sẽ xê hết, Diệu Phong Vân trong lòng dâng lên đời này lớn nhất cảm giác nguy cơ. Hắn không có một chút do dự, giống con chó, tứ chi quỳ xuống đất, bá một chút liền bỏ đi. Tốc độ nhanh làm cho người khó có thể tin, chỉ sợ chân chính chó gặp đều muốn gâu gâu hai tiếng. Trần Diệp, Đại Minh, Trần Diệp một trận đau răng, hắn chép miệng lấy lợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau đừng người nào đều bỏ vào đến. Đại Minh dùng sức gật đầu, chất phác cười một tiếng. Tiểu Thắng đâu? Trần Diệp đảo qua bốn phía, không thấy được Tôn Thắng thân ảnh. Vừa dứt lời, hắn vang lên bên tai hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, là một cô nhi xác lập tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển. 1.1, chúc mừng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm tích lũy, 500 lượng bạc, một lần cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, đặc thù kiến trúc rút ra cơ hội. 1. Thu mắt điểm tích lũy số lượng, 5.077 điểm. Nghe được đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, Trần Diệp ngây ngần cả người. Không phải, hắn còn không có cho Tôn Thắng tìm ngư dân bái sư đâu. Làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.